huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 340, đại đế bí ẩn. Thiên tài chuẩn đế, một phần năm, Tiêu Phàm cũng không cho là, như trong tin đồn nói một dạng, tất cả đại đế, tất cả đều tọa hóa, cổ chi đại đế, từng cái đều là vô thượng anh kiệt, vô tận tuế nguyệt, ức vạn vạn sinh linh bên trong mới sinh ra như vậy một cái. Mặc dù một vị đại đế nghe đồn không nhiều lắm, cũng không phải bình thường sinh linh có thể đo lường được. Cái này là toàn bộ sinh linh chung nhận thức. Mỗi một vị đại đế đều độc đoán vạn năm tuế nguyệt. Thậm chí là càng đã lâu, bọn họ chính là thời đại kia duy nhất nhân vật chính. Nếu như, nói riêng về cả đời của bọn họ, từng cái đại đế đều có vô tận truyền kỳ. Cho dù là dị tộc đại đế, cũng là như vậy kinh tài diễm diễm, có thể độc đoán vạn cổ vô thượng tồn tại, há lại sẽ dễ dàng như vậy tọa hóa. Từ lúc ngay từ đầu, Tiêu Phàm liền cho rằng, có thể từng cái hay là sinh mệnh cấm khu bên trong, đều tồn tại nhất tôn, hoặc là một số tôn tự chém một đao đại đế, chính như già thiên trên thế giới giống nhau. Chỉ bất quá, nơi đây chung quy không phải già thiên thế giới, Tiêu Phàm cũng không dám hoàn toàn kết luận quả thực như vậy. Nhưng, Tiêu Phàm tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ vạch trần tất cả đáp án, san bằng hay là sinh mệnh cấm khu, làm cho nhân tộc sừng sững ở vạn tộc đỉnh. Cái kia dường như hải triều một dạng hoa bê an, phô thiên cái địa. Triệt để đem cái kia ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ sinh linh bao phủ. Hư không cũng vì đó chấn động bất kham. Nhưng, đó dù sao cũng là ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh. Mặc dù không bằng có huyết nhục chuẩn đế cảnh cường giả, có thể ngũ tôn liên hợp lại, uy thế cũng không thể khinh thường. Oanh, ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh. Quanh thân bộc phát ra rực rỡ vô cùng thánh quang, có như là mặt trời chói chang, quang mang lóa mắt, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Thậm chí, một ít tu vi yếu kém giả, chỉ có thể che mắt, mới vừa rồi không cảm thấy khó chịu, bọn họ làm như lấy nào đó bí thuật nối liền cùng nhau. Khí tức tương liên, bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ ba động. Giống như nộ hải kinh đào, lật lên vạn trượng sóng lớn, ý muốn hủy diệt nhân thế một dạng. Vào giờ khắc này, bọn họ toàn thân tràn đầy vô tận xích thần trật tự, giống như vĩnh hằng bất hủ vô thượng thần linh, thần thánh mà uy nghiêm, thái thái cường đại rồi. Đây cũng là chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh oai sao tương đương. Có sinh linh gần như thân âm một dạng cảm thán nói. Một bên sinh linh đều dồn dập gật đầu, lòng có âu sầu, bực này đáng sợ uy thế, quả thực có như thần linh phục sinh, thần uy vô hạn, mặc dù không bằng chuẩn đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng là chênh lệch không xa, chỉ sợ bọn họ khoảng cách chiến trường tương đối xa, vào giờ khắc này, cũng tận đều là tim gan đều sợ hãi, không kiềm hãm được muốn quỳ bái. Đó là một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn, không cách nào chống cự cảm giác này uy quá mức chỉ, cơ hồ là không thể đỡ. Oanh, ngũ tôn viễn cổ thánh linh dương cánh tề phi, tốc độ nhanh không thể nói, kéo theo nghìn vạn đạo xích thần trật tự, bừng tỉnh một viên rực rỡ lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Thiên địa đại chấn động. Ngũ tôn viễn cổ thánh linh chỗ đi qua, hư không nghiền nát, núi đồi đổ nát, cực kỳ kinh khủng, bừng tỉnh ngày tận thế tới, vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, lúc này làm cho phương viên mấy ngàn thước bên trong thực vật, tất cả đều héo rũ chết đi, đáng sợ như vậy công phạt. Làm cho ở đây chi sinh linh đều vong hồn ứa ra. Khắp cả người phát lạnh, chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh oai, thật là khủng bố như vậy, đáng sợ như vậy, uy thế, ai có thể kháng cự? Ung ung, ngũ tôn viễn cổ sinh linh cùng cái kia đầy trời hoa bê an hải triều ở hư không bên trong va chạm, liên tục giao kích, đánh hư không đều hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, một đám sinh linh không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Nhưng, vô tận xích thần trật tự từ một mảnh kia hỗn độn bên trong nổ bắn ra mà ra. Oanh phá thương khung, không thể nghi ngờ chứng minh bên trong chiến đấu kịch liệt. Ngẫu nhiên có một luồng xích thần trật tự rũ xuống, tại chỗ đem đại địa đánh ra một đạo thung lũng, thâm bất khả trắc, vô tận địa sát âm khí, giống như là thủy triều tuôn ra, hoảng như biển gầm một dạng, cực kỳ kinh khủng. T, ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc, bực này kinh khủng giao phong, quả thực như hai vị vô thượng thần linh ở chinh chiến. Phàm nhân chỉ có thể nhìn từ xa, nhất tôn dị tộc vô địch chí cường giả, nhìn thật sâu liếc mắt, hư không trong một mảnh kia hỗn độn, nhịn không được thở dài nói, dực tộc oai, không kém chút nào năm đó a, không hổ là đã từng thập đại cường giả tộc đứng đầu. Không ít sinh linh điểm gật đầu, hiển nhiên cũng là cực kỳ nhận đồng vị này cường giả ngữ điệu. Ở Vĩnh Hằng chi chủ thời kỳ, dực tộc vì thiên hạ đệ nhất cường tộc, tung sau đó tới Vĩnh Hằng chi chủ không biết tung tích. Hư hư thực thực tọa hóa niên đại, dực tộc vì cường tộc đứng đầu địa vị, cũng không tổn thương chút nào. Cái gọi là thịnh cực tất suy, cũng chính bởi vì dực tộc cường đại, dẫn được thiên hạ chư tộc liên thủ chèn ép, lúc này mới có thể dùng bên ngoài từ thịnh chuyển suy. Mấy trăm ngàn năm đều chưa từng khôi phục lại, bất quá, cũng có nghe đồn nói, đây là dực tộc giấu tài cách, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ còn nghĩ biết lần thứ hai quật khởi. Đến lúc đó, bọn họ đem quân lâm thiên hạ, nhất thống vạn tộc, ngoặc kép, ung ung, tại nơi ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh đánh xuống. Cái kia như hải triều một dạng đầy trời hoa bê an. Ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ, trừ khử với hư không bên trong. Mặc dù trong này có Tiêu Phàm thúc dục vạn hóa thánh quyết, nhưng ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh sở thôi hóa xích thần trật tự, thực sự quá khủng bố. Căn bản cũng không phải là lúc này Tiêu Phàm vạn hóa thánh quyết có khả năng dung chuyển. Hèn mọn dị đoan, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh âm âm mùng gâu hợp lại làm một, tản ra bừng tỉnh vô ngân tinh không một dạng uy thế ngập trời. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động không ngớt, thiên địa cũng vì đó lay động, một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ ầm ầm từ gâu trên người tỏa ra mở. Lý sao, tới, cái này điều này sao có thể? Ngũ tôn viễn cổ thánh linh phụ thể, hắn sẽ không sợ bị xanh bảo sao? Có sinh linh chấn động không ngớt, dực tộc thánh linh phụ thể, đúng là bình thường, nhưng một lần phụ thể ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh. Cái này gâu nhục thân thể thật là đáng sợ chặt. Có tài năng lớn vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc, loại trình độ này phụ thể, nghĩ đến gâu đây là muốn một lần giải quyết hết Tiêu Phàm. Không muốn lãng phí thời gian nữa, có tài năng lớn chắc chắc nói, ngũ tôn viễn cổ thánh linh phụ thể, làm cho gâu chi chiến lực, trực tiếp vượt qua bình thường chuẩn đế. Ở trong sân không ít đại năng đánh giá, thời khắc này gâu chiến lực chí ít có thể so với thiên tài chuẩn đế. Kỳ uy không thể địch. Hèn mọn dị đoan, ngoan ngoãn dâng lên cái đầu của ngươi a. PS, hoa tươi vé tháng đều đưa tới nha. Cho ta một điểm cổ vũ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.